Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1259, 1259, độc cô khiếu lang chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, nhóm Vân Chân đã có chuẩn bị, cản được thủ đoạn của độc cô Hạo Lan. Nhưng lại có câu, cẩn thận mất cũng có sai sót. Dù bọn họ chuẩn bị chu đáo, thủ vệ nghiêm ngặt thế nào, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản âm mưu của độc cô Hạo Lan. Một buổi sáng của tháng 9, độc cô Khiếu Lang qua đời. Người đâu, bắt lấy yêu nữ cả gan mưu hại đại vương lại cho ta. Chấm, Vân Chân vừa bước ra khỏi phòng, cửa viện bị người ta phá mở. Độc cô Hạo Lan mang theo binh lính Vương Đình Hùng hổ xông vào đòi bắt nạt. Độc cô Hạo Lan vừa dứt lời, binh lính phía sau lập tức xông lên. Dừng tay, không ai được động vào nàng ấy. Đúng lúc này, Ngụy Thư Tĩnh dẫn người chạy tới, ngăn cản những kẻ muốn bắt Vân Chân. Ngụy Thư Tĩnh chắn trước mặt Vân Chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm độc cô Hạo Lan ở đối diện. Huynh muốn làm gì? Ngụy Thư Tĩnh hỏi. Ta làm gì? Độc cô Hạo Lan cười lạnh. Thương Vân à, vì huynh còn muốn hỏi đệ. Đệ muốn làm gì? Chẳng lẽ đệ muốn bao che hung thủ giết chết thúc phụ sao? Độc cô Hạo Lan chỉ vào Vân Chân, lớn tiếng chất vấn. Phụ vương không phải do nàng ấy giết. Ngụy Thư Tĩnh cau mày. Vân Chân ngẩng đầu nhìn sườn mặt y, khiếp sợ. Độc cô Khiếu Lang thật sự chết rồi. Thương Vân, đệ đang nói gì đấy hả? Độc cô Hạo Lan tức giận nói. Chứng cứ vô cùng xác thật. Thúc phụ chính là do yêu nữ này giết. Từ khi ả ta tới Vương Đình, đệ liền giao trọng trách trị liệu cho thúc phụ cho ả. Thử hỏi, ngày thường thuốc thúc phụ uống, những thứ đó không phải đều qua tay ả sao? Sáng nay, thúc phụ trúng độc mà chết. Ả là kẻ có hiềm nghi lớn nhất. Đúng vậy, đại vương khẳng định là do ả độc hại. Hoàng đế của Vân Hán Quốc vẫn luôn bất mãn với 18 bộ lạc phương Bắc chúng ta. Sợ chúng ta lớn mạnh, uy hiếp bọn họ, trong đó đặc biệt kiêng kỵ bộ lạc sư thiếu ta. Ta nghi nữ nhân này là gian tế cầu hoàng đế Vân Hán Quốc phái tới vương đình chúng ta. Mục đích là ám sát đại vương, khiến bộ lạc sư thiếu hỗn loạn. Bắt ả lại, giết ả, giết tên hung thủ này. Báo thù cho đại vương. Người độc cô Hạo Lan dẫn tới đột nhiên kích động. Nàng ấy không phải hung thủ. Nàng ấy là đại phu ta mời tới xem bệnh cho phụ vương. Ngụy Thư Tĩnh nói. Tuy đúng như Đường huynh nói, chuyện thuốc men đều phải qua tay nàng. Nhưng điều này không có nghĩa phụ vương do nàng giết. Trung gian vẫn có người động vào thuốc của phụ vương. Sáng sớm hôm nay, hạ nhân vào hành cung đưa thuốc cho độc cô Khiếu Lang. Độc cô Khiếu Lang vừa uống thuốc vào liền phun ra ngụm máu. Chưa đến mấy phút liền qua đời. Rất nhanh, đại phu tới. Qua kiểm tra phát hiện thuốc của độc cô Khiếu Lang bị người ta hạ kịch độc. Sau khi biết chuyện, độc cô Hạo Lan trực tiếp dẫn người xông tới chỗ Vân Chân. Vì thế mới có một màn vừa rồi. Thuốc do chính tay ả nấu. Đưa thuốc tới chỗ thúc phụ cũng là thị nữ của ngươi. Trung gian không hề qua tay kẻ khác. Độc cô Hạo Lan cười lạnh. Ngươi bảo vệ yêu nữ này như thế. Thúc phụ chúng độc chắc không phải có liên quan tới ngươi đấy chứ. Dù sao từ khi ngươi tới vương đình, thuốc thúc phụ uống đều do ngươi quản. Cách chương.